Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2137. Chương 2137. Huyết nguyên quan hệ. À, ngươi còn có một lão bà. Lâm Lai vanh một tiếng kêu sợ hãi, sau đó bắt đầu tăng kiến thức. Ta nhớ ra rồi, có phải hay không cái nào và Nguyệt Tuệ lớn lên rất giống cô nương kia? Nguyệt Tuệ nghi ngờ, còn có lớn lên và nàng giống. Vậy cũng ly dị nàng còn quản ngươi. Không phải còn có một cái sao? Vạn Phong không thừa nhận vậy không chối. Ta liền cảm thấy ta nàng già và lão bà ngươi phối hợp chung một chỗ liền không chuyện tốt mà. Ngươi nhất định là len lén câu dẫn người nhà bị lão bà ngươi phát hiện. Đây coi như là câu dẫn khuê mật. Ngươi cho ta dừng lại. Nếu là lão bà ta biết ngươi theo ta nói những thứ này, nàng không xé rách ngươi miệng không thể. Lão bà ngươi không phải ly dị sao? Nói một chút và lão bà ngươi nghĩ như thế nào ly dị chơi. Nghe được tin tức này ta vô cùng giật mình. Chúng ta Hồng Kông nhà giàu có ly dị sự việc đều là giấu giếm. Ngươi ngược lại tốt, ly dị không vượt qua 3 ngày ta ở Hồng Kông đều biết. Nhất định là ngươi hàng này ở bên ngoài mèo 3 chó 4. Còn theo ta giả vờ đứng đắn. Lâm Lai vanh đùng đùng liền chỉnh xuất một bộ. Cái gì gọi là ta mèo 3 chó 4? Là người ta không cần ta. Nói ta đại nam tử chủ nghĩa. Vạn Phong và Thành Huy Mân nói tạm biệt, cất một đầu danh thiếp lên xe hơi. Dương Kiến Quốc lái xe, Vạn Phong ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, chỗ ngồi phía sau ngồi Lâm Lai Vanh và Nguyệt Tuệ. Hắn cũng không tâm tư này, trong nhà hai cái lão bà cũng đối phó không được đâu, còn chạy bên ngoài cờ màu tung bay, đó là chán sống. Hắn cũng không phải là quần cụt mặc bên ngoài siêu nhân, lại bị như thế tăng đi xuống hắn nên không dám đứng nói chuyện. Thu thập xong danh thiếp, trong miệng còn nói lời khách khí, càng làm cho Vạn Phong im lặng là có một cái tiểu minh tinh lại vẫn dùng thân thể nàng nơi nào đó. Cao điểm tăng Vạn Phong cánh tay, tăng hắn trong lòng bừa bộn. Thần Huy thực nghiệp khai trương nghi thức đến chỗ này cũng chỉ căn bản kết thúc. Còn như khánh điển hoạt động còn có cái gì không ca múa dạ hội, Vạn Phong liền không có hứng thú gì. Hàn Quảng Gia và Diệp Thiên Vấn cùng ngồi ở trên một chiếc xe khác. Lâm Lai Vanh nhận lấy những cái kia danh thiếp, người cũng không lưu mấy tờ. Những nữ minh tinh kia nhưng mà rất sẽ đến chuyện. Buổi tối ngươi nếu là cảm thấy không có ý nghĩa, một cú điện thoại, vừa lên xe, Vạn Phong liền đem trong túi những cái kia màu sắc rực rỡ danh thiếp cũng móc ra đưa cho Lâm Lai. Vanh, đồ chơi này bây giờ ngươi dùng. Ta cất trên người không có gì dùng. Sau này có cơ hội hợp tác. Hợp tác muội ngươi nha. Chẳng lẽ lên giường hợp tác? Đặc biệt ta để cho ngươi làm ảnh nghiệp công ty xem ra là đúng rồi. Ngươi có thể đi làm soạn giả. Dám. Ảnh nghiệp công ty cũng không phải là ta. Ta liền theo mù làm việc. Ta không phải cho ngươi tiền công sao? Ta sẽ quan tâm ngươi cho về điểm kia tiền công. Cái này tương đương với ta cho ngươi đi làm. Chuyển đi ta không muốn mặt mũi nha. Ngươi có cái dám mặt mũi. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Nói một chút ngươi và ngươi một cái khác vợ chuyện. Không nói cho ngươi. Ngươi trong lòng là không phải nhột khó nhịn. Ta liền không nói cho ngươi, ngứa chết ngươi. Lâm Lai Vanh bĩu môi, ta không có chuyện gì làm sẽ đi nhớ ngươi những cái kia nát vụn chuyện. Nguyệt Tuệ bắt Lâm Lai Vanh cánh tay, thật có dáng dấp xem người ta. Lâm Lai Vanh kỳ quái, ồ, thời điểm ăn Tết ngươi không phải đến Tương Uy đi sao? Ngươi không có thấy cái đó dáng dấp giống người. Dương ca, ngươi không mang Nguyệt Tuệ đi xem Trương Tuyền? Dương Kiến Quốc cười hắc hắc, không có chuyện gì, ta mang Nguyệt Tuệ đi gặp Trương Tuyền làm gì? Sau này gặp được, chẳng lẽ liền bởi vì hai người lớn lên giống hắn liền dẫn Nguyệt Tuệ đi gặp Trương Tuyền? Cái này không ăn no chống đỡ sao? Ta nói Nguyệt Tuệ không biết, cái đó gọi Trương Tuyền thật cùng ngươi vô cùng giống. nói các ngươi là sanh đôi không người không tin. Cùng ngươi thấy nàng ngươi thì biết, các ngươi hai cái đối diện cũng không cần cái gương. Các ngươi không liên hệ máu mủ chứ? Nguyệt Tuệ, đi về hỏi hỏi ngươi mủ, ngươi không có thất lạc tỷ tỷ muội muội gì sao? Vạn Phong không nói, cái này đều bắt đầu kéo cũng máu mủ đi lên. Trương Tuyền nhà là Hắc Long Giang ngay tại chỗ hồ, Nguyệt Tuệ nhà ở Thượng Hải, cách mấy ngàn dặm, máu mủ cái len sợi nha. Nếu quả thật xem ta đây muốn thật đi xem, nói không chừng còn có thể sắp đặt một cái sanh đôi điện ảnh. Vạn Phong vừa nghe, ta đi, cái này thì không một cái tỉnh tâm, cái này còn có sắp đặt Trương Tuyền đi làm điện ảnh danh tinh. Vạn Tổng, ngươi không đi xem Nguyệt Tuệ phim mới, chờ trong nước chiếu phim ta lại xem kìa. Dương ta, ngươi lần này theo ta trở về còn tiếp tục ở Hồng Kông. Dương Kiến Quốc vừa lái xe một bên trả lời, Nguyệt Tuệ nói theo ta hồi trong nước, nàng đang còn muốn Thượng Hải an cư, bất quá nàng sẽ thường xuyên hồi Hồng Kông. Thượng Hải an cư vậy không thành vấn đề, đi Lục Gia Chủy như thế nào? Nơi đó phát triển bây giờ tương đối khá, ngươi nếu là đi bên ngoài cao cầu, liền nhà tiền cũng tiết kiệm, ta cho ngươi một bao lại trạch lầu. Lâm Lai Vanh có chen miệng vào, rốt cuộc là tiền muôn bạc biển, đưa một căn hộ xem chơi như nhau, lúc nào đưa ta một bộ, đưa ngươi, ta cũng không muốn kim ốc tàng kiều, ngươi cũng đừng nghĩ, bây giờ bên ngoài cao cầu vậy mở mang sao? Nguyệt Tuệ hỏi, ngươi có nhiều ít năm không hồi qua Thượng Hải, từ đi ra liền không trở về qua, lần này chúng ta đi Thượng Hải. Đi xem một chút đi, bất quá lão thượng biển biến hóa không có phổ đông khu khai phát lớn. Nhất là Lục Gia Chủy bây giờ đã có đô thị hình thức ban đầu. Lại qua 10 năm Lục Gia Chủy cũng không thua tại Hồng Kông. Lúc nói chuyện, xe đến La Hồ, Dương Kiến Quốc và Lâm Lai Vanh Nguyệt Tuệ còn muốn vượt qua kiểm tra đi Hồng Kông. Nguyệt Tuệ còn có một số việc cần làm. Vì cùng Dương Kiến Quốc Vạn Phong cũng chỉ ở Thẩm Quyến tạm thời ở lại. Thành Huy Mân bây giờ thuộc về Cảng Thương, qua lại vượt qua kiểm tra dễ dàng không thiếu. Hắn cùng ngày trở về Hồng Kông ngày thứ hai vừa rạng sáng liền chạy tới. Nhưng ngày hôm nay hắn không có đi thần chiếu rọi mà là vào Vạn Phong đi dạo công trường. Bây giờ hắn cũng là công ty Thiên Đống năm cái một trong người góp vốn. Dĩ nhiên muốn xem Thiên Đống bây giờ công trình độ tiến triển. Công ty Thiên Đống năm nay đồng thời ở 8 cái công trường thi công. Phân biệt phân phối ở La Hồ, Phúc Điền, Nam Sơn, Bố Cát và Long Hoa. Tổng kiến trúc diện tích 120.000m2. Như thế phân tán địa phương bọn họ xem liền được một tiểu thiên. Đây thật là từ Nam đi tới Bắc, từ Đông đi tới Tây. Cùng xem xong những thứ này công trường, người cũng mệt mỏi quá sức. 100% cảm giác hai phát sóng bắt lại 3.8 triệu phòng bán vé. Dựa theo Hồng Kông uy tín nhân sĩ suy đoán, bộ phim này có hy vọng bắt lại 20 triệu phòng bán vé. 20 triệu phòng bán vé đủ để cho nó bước lên năm đó độ phòng bán vé tiêu thụ bảng trước 10. Nguyệt Tuệ quyết định hồi trong nước phát triển. Vạn Phong liền chuẩn bị để cho nàng cho mình xử lý Trường Phong. Nàng tiền lương đem dựa theo công trạng nhiều ít tới xác định. Dĩ nhiên nàng diễn xuất là diễn viên tiền. Cái này hay không trễ nãi. Ngày 4 tháng 6, Dương Kiến Quốc và Nguyệt Tuệ làm xong Hồng Kông sự việc đi tới Thẩm Quyến và Vạn Phong hội họp. Sau đó ngồi máy bay đi Thượng Hải. Các ngươi không chuẩn bị kết hôn sao? Tại trên máy bay Vạn Phong hỏi, ta là muốn, nhưng mà hắn sợ trong nhà đứa nhỏ không để cho. Không đáp ứng, đương nhiên là muốn kết hôn. Nguyệt Tuệ còn trẻ hẳn, còn có mình đứa nhỏ. Trở về thật tốt và ngươi đứa nhỏ nói một chút. Bọn họ đều không nhỏ liền hẳn có thể muốn được mở. Thanh quan khó xử chuyện nhà. Chuyện này Vạn Phong cũng không biết nói cái gì cho phải. Vội vàng đem những thứ này danh thiếp rạch một cái lây vào quần áo trong túi.